phía dưới đối diện với phòng học 408, năm đó sau khi những sinh viên lớp đó tự sát tập thể, liền sinh ra oán khí, thông qua trận âm dương huyền quang trong phòng, dùng nhĩ châm này hội tụ rồi truyền đến giữa U Linh Lộ, dùng để trấn áp Thi Vương. Có thể nói U Linh Lộ là phụ trận, nơi này mới là chủ trận. Ngươi vừa mới thấy, sẽ không thể hiểu rõ nguyên nhân, nhưng ta ở trên sơn thượng này đã 20 năm, chỉ vào mỗi buổi tối ra ngoài du đảng, còn việc ta làm nhiều nhất chính là suy đoán nguyên lý của trận pháp này. Tuy ta đã chết, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng về tri thức trận pháp của ta vẫn còn, vị trí động phủ của Tử Nguyệt là do ta suy đoán qua không biết bao nhiêu lần, mới được kết quả như vậy. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi thật mạnh, tuy không biết cụ thể quá trình suy đoán ra sao, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng cái kết quả này sẽ không sai. Một người nếu dùng 20 năm thời gian để chuyên chú làm một chuyện, tuyệt đối không có việc gì mà làm không thành, huống chi cô còn có kiến thức căn bản về trận pháp, thì ra, cô vẽ chữ thập, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng vì sao cô không tìm cách minh họa khác, cô cứ vẽ mỗi chữ thập, nếu ta không tới nơi này, cũng hoàn toàn xem không hiểu gì. Trần Lộ nhìn hắn, lẳng lặng nói, ta vẽ chữ thập, không phải là vì cái gì, chỉ là định đem kết quả suy đoán của mình nói cho ngươi biết, cho ngươi chút dẫn dắt, bởi vì ta tin một ngày nào đó ngươi cũng sẽ tìm được đến nơi này, phát hiện ra hết thảy bí mật. Chẳng sợ ta không còn nữa, ngươi chỉ cần tìm kiếm pháp môn suy diễn, có khả năng sẽ nghĩ đến chữ thập, như vậy sẽ không phải mất công suy đoán, cũng có thể tìm ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, lời này có ý tứ gì, vì sao cô không còn nữa? Trần Lộ cười khổ không nói gì, Diệp Thiếu Dương còn muốn tiếp tục hỏi, những chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Vũ Tình chen vào một câu, đúng rồi, cô ấy nói như vậy, Lâm Du nhất định cũng biết rồi, vì cái gì mà cô ta lại không có nói cho chúng ta biết? Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí đột ngột thổi tới, vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, là Lâm Du đang bay vào từ bên ngoài tiến vào.